Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 472, chạy đi. Pokemon, gia tốc, đừng nên dừng lại. Lập tức liền muốn tới kế tiếp thành trấn. Nhất cổ tác khí tiến lên. Laverick thao tiến về Rasboro City con đường. Trên đoạn đường này sẽ gặp phải cái thứ nhất thành trấn gọi là Verdenerp Thao. Cái này thành trấn khoảng cách Laverick Thao cũng không tính xa. Tại kết thúc cùng Delier thông tin, đồng thời cầm lại thể lực khôi phục Green Club về sau, Hyakun liền đem chính mình Pokemon toàn bộ thả ra, bắt đầu một trận huấn luyện thân thể. Hyakun tại cùng Delier thông tin thời điểm, đem thụ thương còn chưa khỏi hẳn Vibrava truyền tống cho Delier. Phóng tới Delier nơi đó để Delier dốc lòng chiếu cố. Cho nên, bây giờ Hyakun trên thân còn mang theo 6 con Pokemon. Kết giống, Hyakun sử dụng dưới chân Running Su cực tốc lao vùn vụt. Mà so Hyakun càng nhanh tự nhiên là Siro, Garchomp. Lần này cùng Rayquaza đối chiến bên trong, Siro đối với mình biểu hiện phi thường không hài lòng. Thế là Siro liền chính mình chạy đến cho mình đặc huấn. Giờ phút này, Siro tứ chi, cổ, cùng cái đuôi bên trên, đều có Hyakun hối đoái đi ra đặc thù phụ trọng trang bị tồn tại. Đây là một loại viên hoàn hình có thể điều chỉnh phụ trọng khí. Siro trên thân hết thảy chuyên chở 6 cái. Mỗi một cái phụ trọng khí đều điều đến 100 kg trọng lượng. 6 cái cộng lại chính là 600 kg trọng lượng. Đây đã là một cỗ 10 phần kinh khủng trọng lượng. Nhưng ngay cả như vậy, Siro tốc độ nhưng như cũ tại Hyakun phía trên. Siro tựa như một thêm supersonic máy bay. Tại mặt đất tầng trời thấp chạy phi hành. Những nơi đi qua cuốn lên mạnh mẽ khí lưu. Mà trên không trung, giống bay lên không trung Amber, Aerodactyl, cũng là không ngừng gia tốc phi hành. Lần này cùng Rayquaza giao phong, cũng làm cho Amber cảm nhận được áp lực nặng nề. Thế là giờ phút này Amber cũng là mang theo 4 cái phụ trọng khí. Không ngừng tại Hyakun trên không xoay quanh phi hành. Ngoại trừ Siro cùng Amber, lúc này ở Hyakun sau lưng, chính là Hyakun chuyến này còn lại 4 cái tiểu gia hỏa. Trong đó đi theo Hyakun gần nhất chính là Print Club, một mực là nghị lực ương ngạnh. Không chịu thua Print Club, giờ phút này mặc dù đã là thở hồng hộc, nhưng như trước vẫn là nhanh chân chạy nhanh, đem hết toàn lực đi theo Hyakun sau lưng. Mà Print Club sau lưng kém một chút khoảng cách, lại là vừa vặn đạt được Hyakun đặt tên Chiru. Clea thể lực không được, nhưng tốc độ không sai. Tại dĩ vãng Clea hoang dại thời điểm đối chiến bên trong, Clea cũng luyện thành một thân không kém thể phách, hai đầu chân dài nhanh chóng di chuyển, trên mặt mồ hôi không ngừng, nhưng cũng là chăm chú cùng sau lưng Green Club. Tại về sau chính là Tho, Electabuzz, Tho vẫn như cũ là bộ kia hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Tho bản thân tốc độ cũng không chậm, đồng thời thể lực cũng rất không tệ. Giờ phút này đi theo Print Club cùng Clea sau lưng một điểm áp lực đều không có. Y nguyên tự đắc vô cùng. Mà tại đội ngũ sau cùng mặt, quả thật có chút thái độ khác thường Lolo. Zorua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lolo tình huống Hyakun đã sớm chú ý tới. Mắt thấy chạy thời gian dài như vậy, Lolo vẫn là một bộ không có tinh thần bộ dáng. Hyakun rốt cục dừng lại bước chân. Nhìn xem Print Club bọn chúng từng cái từ bên người chạy qua. Cuối cùng ngồi xổm người xuống đem Lolo ngăn lại. Lolo, thế nào? Chạy đã mệt sao? Chạy đã mệt liền trở lại nghỉ ngơi một chút đi. Hyakun nhìn trước mắt đồi phế tiểu gia hỏa, mang trên mặt nụ cười mở miệng nói ra. Ô tương đương, nhưng Lolo nghe được Hyakun lời nói về sau, lại nhanh chóng đứng thẳng đã kéo xuống lỗ tai. Thật to đầu nhanh chóng thấp, một mặt khổ sở ô ô kêu. Thế nào Lolo? Hyakun đối Lolo biểu hiện hơi nghi hoặc một chút, cấp tốc đưa tay đem Lolo ôm lấy, đem Lolo phóng tới trước mặt, một mặt lo lắng hỏi. Ô tương đương chủ nhân, Người có phải hay không cảm thấy Lolo rất không dùng? Ra sân thời điểm chiến đấu một chút tác dụng đều không có cử đi. Cuối cùng còn để chủ nhân bị thương nặng như vậy. Ô tương đương đều là Lolo sai. Chấm ngoặc kép, Lolo cúi đầu thấp xuống không dám nhìn Hyakun. Trong đôi mắt thật to tràn đầy áy náy. Từng đóa nước mắt đã bắt đầu tại trong ánh mắt rành rụm. Người đang nói cái gì nha Lolo? Nhà chúng ta Lolo thế nhưng là rất lợi hại. Nếu không có Lolo ngươi, chúng ta làm sao có thể đơn giản như vậy liền chạy tới đỉnh núi đâu. Đây đều là Lolo công lao. Về phần đằng sau cùng tên đại gia hỏa kia chiến đấu sự tình, Lolo ngươi cũng không cần tự trách. Không thấy được liền Siro đều thua sao? Cho nên a, Lolo không cần tự trách. Tiếp xuống chúng ta hảo hảo huấn luyện. Sau đó cùng một chỗ mạnh lên. Đến lúc đó nếu là gặp lại tên đại gia hỏa kia, liền cùng một chỗ đem tên đại gia hỏa kia đánh tè ra quần. Người thấy thế nào? Hyakun mang trên mặt nụ cười sán lạn. Ôn nhu an ủi Lolo nói. Ô tương đương, Hyakun lời nói rõ ràng có hiệu quả. Lolo biểu lộ đều giãn ra không ít. Nhưng giống như vẫn như cũ còn kém một chút cái gì. Hì hì. Xem chiêu. Cách chít chít cách chít chít. A, hứ hứ hứ. Ô tương đương thật ngứa. Hứ hứ hứ. Mắt thấy Lolo vẫn là đề không nổi tinh thần. Hyakun đột nhiên khóe miệng cười một tiếng. Ngay sau đó nhanh chóng cào lên Lolo cái bụng. Lolo mềm mại cái bụng đột nhiên bị tấn công. Nguyên bản còn mang theo mặt Lolo. Lập tức chịu đựng không nổi phá lên cười. Bốn đầu màu đỏ bắp chân thật nhanh trên không trung vùng vẫy. Một giọt óng ánh nước mắt cấp tốc từ khóe mắt rơi xuống. Ha ha, yêu cười Lolo mới là Lolo sao? Tốt rồi, nhanh lên đi đường đi. Lại không đuổi theo, mấy tên kia liền muốn chạy không còn hình bóng. Đi thôi, xuất phát. Hyakun nhìn Lolo rốt cục không tại yêu thương. Trên mặt cũng là mỉm cười. Sau đó nhanh chóng đem Lolo bỏ vào trên đầu của mình. Sau đó đứng dậy, dưới chân bỗng nhiên vừa dùng lực. Hyakun liền hóa thành một đạo cuồng phong vọt mạnh mà ra. Ô tương đương hứ hứ hứ. Chủ nhân, ta đã biết, ta cũng muốn huấn luyện. Ta cũng muốn mạnh lên. Sau đó ta muốn bảo vệ chủ nhân. Hứ hứ hứ. Ôm thật chặt Hyakun đầu Lolo cảm thụ được chung quanh không ngừng quét gió mạnh. Trong lòng có minh ngộ. Sau đó buông ra móng vuốt. Tại vừa xuống tới mặt đất về sau liền nhanh chóng bắt đầu chạy. Mấy cái nhảy nhót liền đi theo Hyakun bộ pháp. Một lần nữa có sức sống Lolo. Cười quái dị vượt qua Hyakun. Mang theo liên tiếp vui vẻ tiếng kêu chạy ra ngoài. Ha ha, này mới đúng mà. Lolo, chúng ta tới tranh tài đi. Xem ai tới trước mặt trấn nhỏ. Ta cũng muốn ra tốc. Hyakun trên chân lực lượng lại thêm. Running su bên trong phun ra mạnh mẽ khí lưu liền đồng dạng tăng lên không ít. Lực bộc phát mạnh hơn. Tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt, Hyakun liền lần nữa vượt qua Lolo. Đồng thời không có qua vài giây đồng hồ. Liền trông thấy chậm rãi thôn thôn kéo tại đội ngũ phía sau tho. Electabuzz, hì hì. Hyakun vừa nhìn thấy lười biếng tho. Trên mặt lập tức lộ ra một tia đùa ác tiếu dung. Sau đó Hyakun dưới chân tốc độ không thay đổi. Cả người tựa như một trận như gió lốc đột nhiên từ tho bên người xuyên qua. Bất quá ngay tại Hyakun chảy qua tho bên người thời điểm. Ba, một tiếng vang dội vang lên giòn giã. Tho sờ lấy sau gáy của mình muôi một mặt kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Tho ngẩng đầu nhìn rừng ở cái này phía trước cách đó không xa. Đang theo tự mình làm mặt quỷ Hyakun. Đấy, cơ, oanh, theo tho giống to một tiếng. Tức hổn hển tho toàn thân trong nháy mắt bị bạch quang bao phủ. Sử xuất quick attack tho. Toàn bộ thân thể mang theo một đạo màu trắng quang vĩ cực tốc hướng Hyakun phóng đi. Hoàn toàn là một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Ta đi, chạy mau, mắt thấy mục đích đi đến. Hyakun cũng là không còn lưu lại. Quay người chính là nhanh chân phi nước đại. Phẫn nộ tho càng là theo đuổi không bỏ. Hai cái tráng kiện cánh tay dòng điện tuôn ra. Không có chạy bao xa, Hyakun liền lại đuổi kịp phía trước đội ngũ. Lúc này Clea thể lực tựa hồ cũng đã đến cực hạn. Tốc độ rõ ràng chậm lại. Hyakun sau khi thấy, thật nhanh chạy đến Clea bên cạnh. Sau đó, Chiru, làm sao? Chạy không nổi rồi sao? Người cái dạng này nhỏ ran thế nhưng là sẽ thất vọng. Hyakun một câu nói ra. Nguyên bản đã có chút tinh bì lực tẫn Clea đột nhiên tựa như đổi cái thân thể. Nguyên bản buông xuống đầu bỗng nhiên nâng lên. Một đoàn màu hồng phấn hỏa diễm tại trong mắt thiêu đốt. Chiru, theo sát Clea một thân hô to. Một lần nữa tỏa ra lực lượng Clea. Liền tựa như điên cuồng vọt mạnh mà ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.